Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1157, chỉ đao giết người. Không có dấu vết mà tìm kiếm, Tô Hải trong kho hàng, đào quang lấp lóe, kiếm khí tung hoành, lấy Lam Phong vì lôi báo, đại quỷ đầu, Bạch Lang, Thiên Lang, tám quyền nô bọn người thì là theo lấy Soichi Masudo vì đông đảo ninja tướng đánh nhau. Kịch liệt vô cùng, thỉnh thoảng địa có đao kiếm va chạm, đao phủ tiếng va chạm vang lên. Chiến đấu lộ ra đến mức dị thường kịch liệt. Lôi báo, đại quỷ đầu, Bạch Lang, Thiên Lang đối thủ của bọn họ là một đám hạ nhẫn. Tuy nhiên mỗi người bọn họ thực lực phóng nhãn toàn bộ Tô Hải đều là nhất lưu. Nhưng là cũng không chịu nổi bọn này hạ nhẫn người đông thế mạnh. Phải biết Nhật Bản chịu đựng đối thực lực có nghiêm ngặt phân chia. Bình thường tới nói thực lực bọn hắn chia làm 5 cấp bậc. Vô cực thiên nhẫn, quỷ ảnh địa nhẫn, thượng nhẫn, trung nhẫn, hạ nhẫn. Vô cực thiên nhẫn, quỷ ảnh địa nhẫn cũng chỉ là truyền ngôn. Tại Nhật Bản thậm chí là Đại Nhật Bản đế quốc tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện. Thượng nhẫn lại phân làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh phong 4 cái thực lực đẳng cấp. Thực lực mạnh mẽ, khủng bố vô song, quỷ thần khó dò. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ Nhật Bản đều là phượng mao lân giác tồn tại. Tuyệt đối là lão đại cấp bậc tồn tại. Từng tại Lam Phong còn không có tại hắc ám thế giới thành danh trước thì theo một tên cao cấp. Thượng nhẫn từng có một phen kịch chiến. Trận chiến kia hắn suýt nữa tử vong vẫn lạc. Sau cùng lấy mệnh tương bác phương mới đem chém giết. Mặc dù là như thế, Lam Phong cũng nỗ lực to lớn đại giới. Dựa theo Lam Phong đối đông doanh nhẫn giả dài, dùng hắc ám thế giới thực lực đẳng cấp tới phân chia lời nói. Thượng nhẫn tương đương với bán thần đến thập nhị chủ thần giai đoạn này thực lực. Về phần trung nhẫn đồng dạng là phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, ba cái thực lực đẳng cấp. Thực lực bọn hắn đồng dạng là vô cùng cường đại, tương đương với hắc ám thế giới 108 thần vệ bảng chiến lực. Chính là Nhật Bản trung cao cấp lực lượng. Xuống nhẫn làm theo cũng không có nghiêm ngặt đẳng cấp phân chia. Thực lực bọn hắn so với lôi báo bọn họ đến còn phải yếu hơn một đường. Tại nước Nhật đảm nhiệm bộ đội đặc chủng tiên phong nhân viên hoặc là địa hạ sát thủ. Giờ này khắc này, Lam Phong thì là một mình đối mặt lấy Soichi Masudo cái này cao cấp trung nhẫn cùng hắn 5 tên. Trung cấp trung nhẫn, tuy nhiên Lam Phong thực lực rút lui. Nhưng là đối mặt với Soichi Masudo cái này 6 tên trung nhẫn. Vẫn như cũ là thong dong vô cùng. Không có chút nào áp lực. Ngược lại là Soichi Masudo bọn người đem Lam Phong đánh lâu không xong mà tâm tình lộ ra đến mức dị thường địa bực bội. Sắc mặt băng lãnh như lạnh. Khó coi đến cực hạn. Bọn họ thật sự là không hiểu lôi báo đám người này đến là từ nơi đó tìm đến dạng này một tên hoa hạ. Cao ngất. Vậy mà lấy tay không ngạnh kháng bọn họ 6 tên trung nhẫn vây công mà không hề rơi xuống hạ. Phong một chút nào, lộ ra ngay ngắn trật tự. Lam Phong thần sắc bình tĩnh, trên mặt treo thong dong nụ cười. Thân hình lóe lên, dễ dàng tránh thoát một tên trung nhẫn công kích. Sau đó trở tay nhất trường, nặng nề mà đập vào bộ ngực hắn bên trên. Trên bàn tay kình khí phun ra nuốt vào dâng lên. Phanh răng rắc phốc phốc sau một khắc, thanh thúy va chạm thanh âm, tiếng xương gảy lặng yên ở giữa từ tên kia trung nhẫn chỗ ngực truyền ra. Làm cho sắc mặt tái đi, miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, hung hăng nện vào trong đám người. Vậy mà tươi sống đem hai tên hạ nhẫn cho đập chết. Uy mãnh cùng cực, bát giác nhìn qua một màn này. Soichi Masudo miệng bên trong không khỏi ra một tiếng giận mắng đến. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Soichi Masudo tiếng gầm gừ vang lên. Hắn tay trái thì là nhanh địa rút ra bên hông thanh thứ 3 bội đao. Đó là một thanh dài ước chừng 2 thước đoản đao. Toàn thân màu đen nhánh. Phía trên điêu khắc đỏ như máu đường vân. Lại là một cái mọc ra 3 cái đầu ác huyền. Một cỗ khí tức tà ác từ ngắn trên đao khuếch tán mà ra. Cái này là một thanh lợi khí. Cũng là một thanh danh đao. đồng thời cũng là Soichi Masudo cao cấp trung nhẫn thân phận biểu tượng. Nó tên là chó lưỡi đao. Chó lưỡi đao nơi tay. Soichi Masudo khí tức trong lúc đó sinh cải biến. Hắn hai mắt quỷ dị hóa là màu đen. Tròng mắt trở thành huyết sắc. Vô cùng quỷ dị, tràn đầy âm u mà khí tức tà ác. Giống như một đầu từ trong địa ngục xông ra ác khuyển. Xùy kéo. Sau một khắc, Soichi Masudo bỗng nhiên từ trong túi quần móc ra một cái bom khói. Ném mạnh mà ra, nồng đậm khói bụi từ từ bay lên, đem chung quanh hắn bao phủ, thì liền Lam Phong cũng đều bị bao phủ tại trong sương khói. Theo nồng đậm khói bụi từ từ bay lên, Soichi Masudo cùng còn lại 4 tên trung nhẫn thì là như cá gặp nước. Động tác trở nên như có như không lên, tràn ngập nồng đậm cảm giác. Bọn họ vờn quanh tại Lam Phong thân thể 4 phía vô thanh vô tức tuần tra. Giống như một vị lão luyện thợ săn chờ đợi con mồi sau cùng lộ ra sơ hở. Đứng tại trong sương khói, Lam Phong ánh mắt thì là từ từ trở nên bắt đầu mơ hồ. Thế nhưng là chung quanh hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Bất luận là Soichi Masudo động tác vẫn là hắn 4 tên trung nhẫn biểu hiện trên mặt cũng đều tại hắn cảm giác bên trong, bởi vì tâm nhãn sớm đã mở ra. Có điều Lam Phong mi đầu lại là tại thời khắc này hơi nhíu lên. Bởi vì đại quỷ đầu, lôi báo bọn họ tại những hạ nhẫn đó vây công phía dưới sớm đã tràn ngập nguy hiểm. Nếu là lại mang xuống, như vậy không thể nghi ngờ là sẽ có nhất định nguy hiểm. Đây là Lam Phong không nguyện ý nhìn thấy. Xem ra, là thời điểm nên để đây hết thảy kết thúc. Ý niệm trong lòng hiện lên. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Một cỗ cường đại mà làm người sợ hãi khí tức thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Giống như một đầu ngủ say cự long tại thời khắc này chậm rãi thức tỉnh. Giống như một thanh tuyệt thế lợi kiếm tại thời khắc này lộ ra hắn phong mang. Cảm nhận được Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra khí tức. Soichi Masudo đám người sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Bọn họ đang muốn có hành động, nhưng mà Lam Phong thanh âm đã biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Sau một khắc, liền là có kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ trong sương mù truyền ra. Lại là Lam Phong còn giống như quỷ mị xuất hiện tại một tên trung nhẫn trước mặt. Đầu ngón tay từ trên cổ hắn xẹt qua. Tại trong lúc này nhẫn kinh ngạc trong ánh mắt trên cổ hắn hiện ra một đạo tinh tế vết máu đến. Đỏ tươi huyết dịch chậm chậm địa chảy xuôi mà ra. Trong lúc này nhẫn hoảng sợ bưng bít lấy cổ. Chậm chậm ngã xuống. Trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Chỉ đao giết người. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Xùy kéo. Trong nháy mắt miểu sát một tên trung nhẫn. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Dưới chân hắn phong thần bộ thi triển mà ra, lại một lần nữa biến mất tại nguyên chỗ không thấy, xuất hiện lần nữa tại lúc đã tại một tên khác trung nhẫn trước mặt. Cái này trung nhẫn phát giác được nguy hiểm, đang muốn tất cả động tác đem hướng bên hông thứ hai thanh võ sĩ đao. Lại phát hiện rỗng tuếch, chướng mắt đao mang trong mắt hắn nở rộ, từ trên cổ hắn đảo qua, làm cho hắn thi tách rời, chết không nhắm mắt, sau một khắc. Kêu thê lương thảm thiết thanh âm không ngừng mà vang lên. Lại là hai gã khác trung nhẫn cũng đều trong nháy mắt bị Lam Phong lấy đồng dạng cùng loại phương. Thức miểu sát, mà một bên Soichi Masudo không chút nào không nhìn thấy Lam Phong động tác cùng bóng dáng. Chỉ có thể trơ mắt quỷ dị nhìn thấy chính mình đồng bạn bị giết chết. Khói bụi trở thành nghiền nát chính bọn hắn sau cùng một cọng cỏ. Thanh thúy âm thanh vang lên, lại là một bộ băng lãnh thi thể nện ở Soichi Masudo bên cạnh sàn nhà ra. Làm cho sắc mặt hắn trắng bệch, một mặt hoảng sợ, cho dù là tay cầm danh đao chó lưỡi đao, cũng là nhiên tịnh chứng. Con hàng này liền Lam Phong động tác cùng bóng dáng đều nhìn không thấy. Xùy kéo, trong lúc đó, Soichi Masudo cảm thấy thân thể mát lạnh. Hắn không chút nào do dự hướng lấy một bên né tránh. Quần áo vỡ tan thanh âm chính là lặng yên ở giữa vang lên. nồng đậm địa thống khổ tràn ngập tại Soichi Masudo trái tim, làm cho hắn sắc mặt đại biến. Khi hắn cúi đầu nhìn mình tay trái lúc, lại phát hiện hắn toàn bộ cánh tay trái đều biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, làm cho Soichi Masudo sắc mặt đại biến. Hoảng sợ thét lên thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Quá em mờ dọa người, bất chi bất giác một cái tay cũng không thấy. Suy kéo, hắn hoảng sợ nhìn lại, lại phát hiện tại chính mình một đầu chân trái biến mất không thấy gì nữa. Bị trường đao sắc bén cho cắt đứt ra. Một màn này, làm cho Soichi Masudo hồn phi phách tán. Trong bất chi bất giác, mồ hôi lạnh ướt nhẹp áo quần hắn. Kêu thê lương thảm thiết thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người ở đâu, người đừng tới đây, người đừng tới đây a. Nguyên bản theo đại quỷ đầu lôi báo bọn họ kịch đấu mà chiếm cứ cái này thượng phong hạ nhẫn, nhóm nghe được cái kia trong xương mù truyền tới tiếng kêu thảm thiết đều là sắc mặt đại biến. Bá bá bá, sau một khắc, bọn họ không chút do dự từ bỏ đối lôi báo bọn họ công kích mà nhanh địa hướng về phía trước cái kia. Dâng lên trong xương mù phóng đi, muốn đồ triển khai trợ giúp. Suy kéo, WeChat tăng thêm bằng hữu lục soát Tiêu Minh. Chú ý sau liền có thể xem xét mỹ nữ giọng nói vì ngươi giảng thuật cuồng binh hậu kỳ nội dung cốt. Chuyện cố sự, suy, nhưng mà, bọn họ lại cũng không biết cái kia tràn ngập khói bụi cũng là bọn họ tận thế. Tại bọn họ xông vào mê vụ trong nháy mắt, bọn họ đầu chính là cùng bọn hắn thi thể chỗ tách rời. Quần áo vỡ tan thanh âm, dùng mình tiếng kêu thảm thiết, lưỡi đao cắt đứt vì trí hiểm yếu thanh âm tại trong sương mù liên tiếp vang lên. Soichi Masudo ngồi trên mặt đất bên trên, thần sắc ngốc trệ. Hắn ngơ ngác nhìn cái kia xông tới hạ nhẫn thân thể quỷ dị phân liệt ra đến. Máu tươi văng khắp nơi. Khủng bố đến cực hạn. Tựa như là bọn họ nhận thiên phạt. Đầu cùng thân thể vô hình địa tách rời. Hoặc là thân thể vô hình địa bị phanh thây. Mà Soichi Masudo căn bản thì không nhìn thấy Lam Phong động tác cùng bóng dáng đỏ tươi huyết dịch. Không ngừng mà vẩy ra đến Soichi Masudo trên thân. Trên mặt. Làm cho hắn thân thể bởi vì hoảng sợ mà không ngừng địa run rẩy. Hắn chưa từng có cảm nhận được giống bây giờ như vậy hoảng sợ. Suy kéo, một cái tách rời đầu rơi vào Soichi Masudo càng trước, làm cho trong miệng hắn nhịn không được ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Liền tranh thủ cái kia đầu cho ném sang một bên, thế nào? Chơi vui à? Nhưng mà, sau một khắc, thanh âm lạnh như băng lại là tại Soichi Masudo bên tai vang lên. Soichi Masudo đang muốn có hành động. Một thanh nhiễm lấy vô số máu tươi võ sĩ đao thì là gác ở trên cổ hắn. Làm cho thân hình hắn trong lúc đó ngưng kết. Hoảng sợ mà run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không, đừng có giết ta, cầu van cầu ngươi. Đừng có giết ta, ta không muốn chết. Ngẩng đầu. Nhìn lấy trước mặt cái kia đạo không biết khi nào xuất hiện thanh âm, Soichi Masudo khó khăn nuốt nước bọt, miệng bên trong truyền ra tiếng cầu xin tha thứ âm. Nam nhân này quá em mờ khủng bố, quá em mờ kinh dị. Sớm biết có nhân vật như vậy tại Hoa Hạ, đánh chết hắn cũng sẽ không tới. Soichi Masudo trong lòng có khổ, khó có thể nói ra. Nước mắt theo cái kia âm lãnh khuôn mặt trượt xuống mà xuống, rơi trên mặt đất ra ngượng ngùng tiếng vang. Con hàng này trực tiếp bị hoảng sợ khóc. Ngoạ tào mẹ nó, gia hỏa này còn là người sao? Đây là Soichi Masudo nhìn lấy trước mặt cái kia đứng vững Lam Phong ý nghĩ duy nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.